Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sự đời là thế, cái gì càng bí ẩn càng thôi thúc con người ta khám phá. Tôi năn nỉ mãi nó mới đồng ý, nhưng kèm theo điều kiện khi về phải mua cho nó chục cái bánh bột lọc. Ở thị trấn này có một thứ bánh khá ngon, họ bán ở một quán ven đường dưới chân dốc Bà Xỉu. Bánh được làm bằng tinh bột củ sắn, hay còn gọi là củ mì. Bột được tẩm ướp gia vị muối mắm, hành phi thơm nức. Bên trong có một con tôm tươi khá to, người ta gói bằng lá chuối tươi, sau đó cho vào nồi hấp chín. Khi ăn vừa cảm nhận được vị thơm của lá chuối, ngọt của tôm, dẻo dai của lớp bột lọc khá ngon miệng. Món bánh bột lọc có thể được xem là đặc trưng ở xứ này, vừa rẻ tiền lại thơm ngon hấp dẫn. Tôi gọi điện cho thằng Phương, nhờ nó giới thiệu cho tôi tới gặp thằng Thế Chột. Phương bảo ok, ông ra quán chợt nhớ, ở ngã ba đường vào Thanh Lâm là gặp nó. Nó đang ngồi uống một mình ngay ngoài hè. Tôi chạy tới, không khó khăn để nhận ra Thế Chột. Trong quán chỉ có ba người, hai đứa con gái ngồi bên trong, một mình Thế Chột ngồi vắt chân chữ ngũ ngoài hè, trên tay cầm cái iPad chơi game. Tôi giới thiệu là bạn của Phương, rồi ngồi xuống kê một ly cà phê sữa đá. Thế một bên mắt trái bị tật, cứ hấp háy liên tục. Có lẽ vì thế, nó được bạn bè gọi là Thế Chột. Người ốm tong teo, nhỏ thó, đen đúa, nhưng có vẻ rất lanh lợi, danh mãnh. Nó nói chuyện rất thận trọng, dù nghe nói là bạn của Phương, nhưng nó vẫn dò xét không cởi mở cho lắm. Trò chuyện hỏi han một hồi, tôi nói: mình có việc này muốn nhờ cậu, mà chắc chỉ cậu mới làm được thôi. Rồi tôi kể chuyện kỳ lạ thấy trong căn biệt thự của anh Tuyên. Tôi muốn nhờ hắn mở khóa vào xem để tìm hiểu những bí mật bên trong, chứ không có ý đồ lấy cắp gì cả. Ngẫm nghĩ một hồi, Thế Chột từ chối. Nó nói thẳng: đang mai danh ẩn tích ở đây để trốn án. Nếu nỡ sơ hở, danh tính của nó lộ ra thì lại phải tìm đường lẩn trốn, trong khi ở đây đang yên ổn được một thời gian dài rồi. Tôi nài nỉ mãi, kể ra luôn một số chuyện khuất tất trong cơ quan. Tôi muốn qua đây để dần tìm ra sự thật. Cuối cùng nó cũng đồng ý. Có lẽ nó tò mò trước những câu chuyện kỳ quái mà tôi kể, chứ thực ra tôi chẳng có chút uy tín hay thân thuộc gì đến mức nó phải liều thân giúp đỡ. Nó bảo phải làm vào ban đêm, mặc đồ bịt mặt kín đáo, mỗi người một xe máy, 8 giờ tối nay tới quán này gặp nhau rồi cùng đi. Mới 7 rưỡi tối, tôi đã đi đến điểm hẹn. Cả ngày nóng ruột bồn chồn không yên. Đúng 8 giờ, Thế chạy xe tới, nó ra hiệu cho tôi đi ngay. Đi được một đoạn, ngang qua vườn cà phê, nó ra hiệu cho tôi tạt vào vườn, đi sâu vào bên trong, không ai đi đường nhìn thấy được. Nó lôi cái túi trong cốp xe ra, trong túi có khá nhiều đồ linh tinh. Lấy hai biển số xe giả bên trong túi, Thế nhanh chóng gắn chồng lên biển số của hai xe, đồng thời lấy ra hai khẩu trang màu xanh dương loại lớn nhất, hai bộ găng tay màu đen. Hai thằng nai nịt gọn gàng rồi lăn bánh trong đêm tối mịt mùng. Cả con đường vắng ngắt, chỉ có hai xe máy của chúng tôi lao vun vút trong đêm. Tới nơi, hai thằng giấu xe ở lùm cây điều tán thấp rồi đi vào. Những nhà như thế này phải cảnh giác camera an ninh. Đi vào phải thật nhanh, cúi người thấp xuống, len lỏi nấp vào những lùm cây. Thế dặn tôi. Thế đi trước, tôi đi phía sau, nhanh chóng vượt qua hàng rào, tiến về phía hông ngôi nhà. Tôi bảo thế. Đột nhập vào nhà để quan sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.